Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 5, chúa cứu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hoán cũng cảm nhận được điều bất thường, ra hiệu im lặng cho những người phía sau. Từ vách đá bên phải vang lên tiếng sột soạt, nếu không chú ý sẽ rất khó nghe thấy. Vách đá bên trái dường như đang từ từ mềm ra, nhưng sự thay đổi này rất khó nhận biết. Ánh sáng tím trên đỉnh đầu vẫn đang lập lòe, khiến người ta bất an. Không biết có phải ảo giác của họ hay không. Ánh sáng dường như mờ đi, khoảng cách lập lòe ngắn lại, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên mê hoặc hoặc, đồng thời khiến nhịp tim của mọi người đập nhanh hơn, như một lời nguyền chết chóc. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, âm thanh sột soạt từ vách đá bên phải đột ngột dừng lại. Sau đó là một tiếng nổ lớn, vách đá bên trái, vốn đang mềm ra một cách khó nhận biết, đột nhiên mềm nhanh hơn, bao lấy những bàn tay đang đặt trên đó. Không, có lẽ không phải vách đá đang mềm ra. Ánh mắt Hoa Thải Y lóe lên, cậu nhanh chóng rút dao găm bên hông, chém hai nhát vào vách đá đang bao lấy tay Khương Hoán. Vách đá lập tức chảy ra một chất lỏng có mùi hăng. Chất lỏng đó dưới ánh sáng tím mang một màu sắc mê hoặc. Tay Khương Hoán thoát ra được. Hoa Thải Y và Khương Hoán nhìn nhau. Vách đá, này là vật sống. Vách đá vừa chảy ra chất lỏng bỗng mọc ra rất nhiều xúc tu. Quất mạch loạn xạ, vách đá bên phải bị nổ tung bỗng biến thành vô số con sâu đen to bằng bàn tay. Âm thanh sột soạt lúc trước vang lên gấp 10 lần. Xúc tu bên trái điên cuồng tấn công, sâu đen bên phải bu kín người, chỉ trong 3 giây đã gặm sạch sẽ chỉ còn lại xương. Có người hoảng loạn nổ súng. Hoa Thải Y nghe thấy tiếng súng lập tức hét lên, đừng bắn. Viên đạn bắn trúng xúc tu bên trái, sau đó lập tức bị bật ngược trở lại, găm vào trán người nổ súng. Người đó trợn tròn mắt, há hốc miệng, đứng loạng choạng vài giây rồi ngã xuống đất. Khương Hoán lạnh lùng nói, trong hang quá hẹp, đạn dễ dàng gây thương tích. Hơn nữa chúng ta chưa hiểu rõ kẻ địch, không thể chắc chắn súng ống có tác dụng hay không, nên đừng tùy tiện nổ súng. Giờ thì có người đã trả giá bằng mạng sống rồi đấy. Hắn hơi cao giọng, đừng hoảng loạn, giữ bình tĩnh, tạm thời không sử dụng vũ khí nóng. Vừa nói, Khương Hoán vừa vung tay chém đứt vài xúc tu, rồi dùng dị năng tạo ra một luồng khí bảo vệ những người xung quanh. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn khẽ tặc lưỡi, nhếch mép, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Chỉ là một chút năng lực nhỏ, không bảo vệ được mọi người lâu đâu. Trong lúc nguy cấp mà còn đứng ngây ra đó suy nghĩ vẩn vơ. Muốn chết lắm rồi à? Hoa Thải Y nghe thấy Khương Hoán nói, liền chú ý đến bên này. Vài xúc tu đang quất về phía những người vẫn còn đang ngơ ngác. Hoa Thải Y nhíu mày, ném vài con dao găm qua, ghim những xúc tu đó vào vách tường, rồi bước tới, thu dao lại. Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao lóe lên trong mắt Hoa Thải Y, khiến đôi mắt xinh đẹp ấy càng thêm lạnh lùng. Vô cảm, cậu búng tay về phía mấy người kia. Tỉnh lại đi, không nghe thấy đội trưởng nói gì sao? Cứ đứng ngây ra đó là chờ chết đấy. Nói xong, không đợi bọn họ phản ứng, cậu lập tức quay lại giúp Khương Hoán. Mọi người cũng không còn thời gian để kinh ngạc nữa, tập trung tinh thần chiến đấu. Khương Hoán dụ phần lớn xúc tu về phía mình, chia một phần nhỏ tinh thần để duy trì lá chắn khí. Với dị năng của hắn, rất khó bị thương, mà nếu có bị thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Muốn đánh bại hắn chỉ có cách khiến tinh thần hắn suy sụp hoặc khiến hắn kiệt sức, nên hắn vẫn rất ung dung. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Mấy xúc tu này dường như không muốn giết hắn, mà chỉ muốn câu giờ. Hắn bỗng nhìn về phía trước, con đường tối đen như mực, sâu hun hút, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang sinh trưởng. Thứ đó có sức sống mãnh liệt, Ban đầu không biết bị thứ gì che lấp nên hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng giờ đây, sức sống mãnh liệt cùng hơi thở đen tối đó bỗng bành trướng. Hắn chợt hiểu ra, không phải vách đá là sinh vật sống, mà là toàn bộ hang động này đều sống. Không còn thời gian chần chừ nữa. Hoa Thải Y chạy đến nhìn hắn, rõ ràng cũng nhận ra điều bất thường. Khương Hoán và Hoa Thải Y nhìn nhau. Hắn chia một phần xúc tu cho cậu xử lý, sau đó tập trung tinh thần. Luồng dị năng vừa nãy chỉ dùng để phòng thủ bỗng trở thành vũ khí sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, đám xúc tu dày đặc kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giải quyết xong đám xúc tu, Khương Hoán nhanh chóng quay lại nói với Hoa Thải Y, chỗ này giao cho cậu. Tôi vào trong xem sao. Cậu cẩn thận, nhớ ưu tiên bảo vệ mình. Hoa Thải Y nhìn hắn, biết thời gian gấp rút, liền tiếp nhận đám xúc tu đang tấn công Khương Hoán. Trầm giọng nói, giao cho tôi, anh cũng cẩn thận, nhìn theo Khương Hoán đi vào trong. Hoa Thải Y tăng tốc, lấy dây thừng ra, vung mạnh, rồi nhanh chóng lao tới. Giật mạnh, trói chặt hơn chục xúc tu lại với nhau. Sau đó rút đao, chém đứt tất cả. Cậu quay đầu lại, thấy một người đang hoảng loạn chạy tới. Cậu nhớ người này hình như tên là Tho. Tho vừa đến trước mặt cậu đã nắm chặt tay cậu. Tay kia run rẩy chỉ về phía sau. Vừa khóc vừa nói, đội phó Hoa, cầu xin anh, cứu, cứu anh trai tôi. Anh ấy vì cứu tôi mà bị một đám xúc tu quấn lấy. Hoa Lẩy Y nhìn theo hướng tay Tho chỉ, thấy một người đàn ông tóc nâu bị một xúc tu quấn quanh cổ. Trên người còn quấn thêm 7-8 xúc tu khác, trông như sắp nghẹt thở. Hoa Thải Y không do dự, nhanh chóng lao đến đó, xoay xoay con dao găm trên tay, suy nghĩ 2 giây về vị trí cần chém, rồi những lưỡi dao bay múa, khiến Tho sợ hãi. Cậu cẩn thận, đừng chém trúng anh trai tôi. Hoa Thải Y không thèm nhìn Tho, chỉ tập trung vào việc trước mắt, rồi bình tĩnh đáp, đã nhờ tôi giúp, thì phải tin tưởng tôi. Tho không nói gì thêm nữa. Chỉ một lát sau, tất cả xúc tu trên người Tác Gia đều bị chém đứt, rơi xuống đất. Tho đỡ Tác Gia dậy, run giọng nói lời cảm ơn. Hoa Thải Y gật đầu với hắn ta, rồi quay lại giúp những người khác. Khi chiến đấu, sắc mặt cậu bình tĩnh, động tác lưu loát, mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau, mỗi động tác vung tay như lưỡi dao sắc bén lướt qua, quét sạch mọi thứ. Cậu không nói nhiều, chỉ đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng, giọng nói vững vàng, mang một sức mạnh trấn an lòng người, khiến người ta vô thức nghe theo. Hoa Thải Y xoay người, dùng chân chặn một xúc tu cuối cùng, vùng đào chém đứt, sau đó tập hợp mọi người lại, kiểm tra số lượng, ước chừng thời gian đã gần 1 tiếng. Cậu định chia một nửa số người quay lại đường cũ để gặp Lê Mặc, một nửa còn lại đi theo cậu tìm Khương Hoán. Bây giờ cần một nửa số người đi cùng tôi vào trong, số còn lại quay về báo cáo tình hình cho đội phó Lê. Có ai? Cậu dừng lại, bởi vì những người vừa cùng cậu chiến đấu gần như đều đứng ở phía đối diện. Có người còn mạnh dạn nói với cậu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, năng lực của chúng tôi kém. Bên trong nguy hiểm thế nào ai cũng biết, đi theo chỉ làm vướng chân cậu thôi. Chúng tôi quay về cầu cứu thì hơn. Cậu và đội trưởng Khương đều rất mạnh, hai người có thể cầm cự đến khi có viện binh, còn chúng tôi thì chưa chắc. Hoa Thải Y mím môi, cậu hiểu bản năng tránh hại tìm lợi của mọi người, cũng hiểu những gì họ nói có phần đúng, nhưng cậu không thể đồng ý. Cậu nhớ lại khi Bồng Các bị tấn công, đồng đội của cậu, các chiến hữu của mẹ cậu đã sát cánh bên nhau, lấy thân mình làm lá chắn, bảo vệ quê hương. Những người lớn đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy con đường sống cho những đứa trẻ. Dù cuối cùng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã, nhưng vẫn gieo mầm hy vọng, gieo mầm sự sống, Rõ ràng là có thể. Chỉ cần họ có chung niềm tin, rõ ràng là có thể sở hữu sức mạnh chiến đấu lớn nhất. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, Hoa Thải Y gật đầu, cúi xuống, nói, được rồi, vậy mọi người đi báo cho đội phó Lê. Tôi đi tìm Khương Hoán. Cậu dứt khoát xoay người, định rời đi, thì nghe thấy có người gọi. Khoan đã, cái đó, tuy chúng tôi yếu, nhưng dù sao người đông cũng có sức mạnh chứ. Tho kéo theo tác gia đang cau mày, vẻ mặt không tình nguyện. Đứng dậy, phía sau còn có vài người tỏ vẻ do dự nhưng vẫn bước lên. Cùng với những người ngay từ đầu đã kiên định đứng bên cạnh cậu. Tổng cộng cũng có 10 đến 20 người cùng cậu đi tìm Khương Hoán. Hoa Thải Y gật đầu, nói lời cảm ơn, rồi dẫn mọi người đi vào bóng tối sâu thẳm phía trước. Khương Hoán đi vào trong được một lúc, cảm thấy cát dưới chân dần mềm nhũn như thạch. Một mùi hôi thối như xác sâu bốc lên xộc vào mũi hắn. Hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc ca một trên thích dây thần kinh của hắn. Hắn vung tay, tạo ra một lá chắn vô hình ngăn cách mùi hôi thối xung quanh. Càng đi vào trong, cảm giác dưới chân càng kỳ lạ. Hắn đưa tay sờ lên vách hang, ẩm ướt, nhớp nháp, hắn chợt hiểu ra, nơi này giống như cổ họng của một con quái vật nào đó. Rất có thể toàn bộ cồn cát này không phải cồn cát, mà là lớp ngụy trang của một con thú biến dị cấp cao nào đó. Cửa hang trên cồn cát chính là lối vào cơ thể của con thú biến dị này. Bọn họ đang ở bên trong cơ thể nó. Khương Hoán nhíu mày, thú biến dị giờ đã tiến hóa đến mức này rồi sao? Hắn dừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh. Dùng dị năng tinh thần cảm nhận dòng chảy sinh mệnh, suy đoán của hắn gần như được xác nhận. Đột nhiên, mặt đất dưới chân Khương Hoán bắt đầu nhấp nhô như sóng biển. Từ sâu trong bóng tối vọng ra tiếng R3N dị lớn. Xung quanh rung chuyển càng lúc càng mạnh, hắn nhanh chóng đưa tay ra, tập trung tinh thần tạo ra một luồng khí lực, cố gắng giữ cho mặt đất ổn định. Nhưng chưa đầy 2 giây sau, trước mắt hắn xuất hiện ảo ảnh, luồng khí lực vốn kín kẽ bỗng xuất hiện khe hở, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn, trước mắt Khương Hoán bắt đầu xuất hiện những đốm sáng tím. Hắn thấy cơ thể mình đang thu nhỏ lại, có một ông lão tóc bạc đang vuốt về ba đầu hắn, như đang nói gì đó với hắn, tiểu Hoán là cháu thật đặc biệt. Ông lão vuốt đầu Khương Hoán, mỉm cười hiền từ, ông ơi, cháu đặc biệt chỗ nào à? Khương Hoán nghe thấy giọng nói trẻ thơ ngây ngô của chính mình. Ánh mắt ông lão thoáng qua vẻ phức tạp, lẩm bẩm, là lỗi của chúng ta, là lỗi của chúng ta. Khương Hoán nhỏ gọi một tiếng, ông ơi, ông lão hoàn hồn, do dự một lúc, rồi nói thẳng với hắn, nguồn gốc của mọi tội ác. Vùng đất hoang tàn này đều do một tay các nhà nghiên cứu bọn ông tạo ra. Ông dừng lại, nhìn Khương Hoán với ánh mắt mà Khương Hoán khi còn nhỏ không thể hiểu được. Trầm giọng nói, nhưng bọn ông có cách khắc phục. Bọn ông đã chọn 100 người để dung hợp với virus đó. Chỉ có 3 người thành công. Và cháu, tiểu Hoán, cháu là người dung hợp hoàn hảo nhất. Kết quả thí nghiệm gen của cháu nằm ngoài dự đoán. Cháu là người được chọn. Chỉ có cháu mới có thể cứu rỗi thế giới. Chỉ có cháu mới có thể cứu rỗi thế giới. Chỉ có cháu mới có thể cứu rỗi thế giới. Cách chương.